Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Chương 62. Koshiro dự mưu. Ngay tại Shirakawa điều binh khiển tướng thời điểm, tại Koshiro trong phủ đệ trong phòng khách, một mở to trước bàn, ngồi muôn hình muôn vẻ người. Sai viết hoa tạp chí trùng sai viết hoa, này, Koshiro, người đem lão tử mang đến tới nơi này làm gì? Người đã thời gian rất lâu không có giao hàng cho chúng ta. Một cái mang vẽ ở khô lâu tiêu chí. Chủ mắt Cyclop nhìn trên chủ vị Koshiro nói. Đúng a, còn sót lại muôn hình muôn vẻ người. Trừ ra Koshiro trở ra, đều là cái hải vực này trên hải tặc. Đi làm thêm cướp bóc cùng mua đi bán lại nha phiến. Nha phiến nguồn hàng hóa chính là Koshiro, bởi vì Shirakawa ở chỗ này chú đóng, đã chụp đi Koshiro hướng ra phía ngoài vận chuyển mấy thuyền nha phiến. Koshiro dựa vào lý do này, đem các loại hải tặc tụ tập lại, chuẩn bị cho Shirakawa mang đến Hồng Môn Yến, mới có Kosenro đưa thiệp mời, đụng phải Iwamoto tố cáo một màn. Chư vị không nên hỏi nữa tiểu đệ, các ngươi cũng biết rõ, cái này Shangri-La thủy thổ phong phú, nhưng là làm gì loại không ra nha phiến, ta cũng không có cách nào a. Koshiro nhìn ồn ào rất nhiều hải tặc, bất đắc dĩ nói, loại không ra nha phiến, người chơi đùa ta là đi. Hải tặc nhóm sắc mặt nhất thời thay đổi, Shangri-La thủy thổ phong phú là nổi danh, làm sao có thể loại không ra nha phiến. Koshiro, đừng tưởng rằng ngươi đứng phía sau đóp lang Mingo, chúng ta chỉ sợ ngươi. Không tệ, hải tặc các đầu lĩnh rối rít đứng lên. Đối với, đúng, Koshiro lý do không bỏ rơi. Những thứ này tân thế giới hải tặc, trong mắt chỉ có tiền, là chống cự tân thế giới tứ hoàng cùng thất vũ hải. Không thể không liên hợp lại, kết cấu tiểu liên minh, dựa vào Koshiro đường đi. Mua đi bán lại nha phiến, gom góp tiền tài, lại do Koshiro hướng đóp lang Mingo mua vũ khí, chuẩn bị xưng bá đại hải. Nha phiến là bọn hắn một đại thu nhập, lúc này bị bóp gãy. Đoạn nhân tài lộ giống như giết nhân phụ mẫu. Hải tặc nhóm sẽ lập tức trở mặt, không để ý đóp lang Mingo tồn tại. Giết chết Koshiro, chư vị hãy nghe ta nói. Hãy nghe ta nói. Koshiro nhìn rất nhiều biến sắc hải tặc, nhất thời trấn an nói. Những thứ này hải tặc nếu là phát điên lên đến, hắn thật không ngăn được. Kỳ thực sự tình đây, không phải là các người nghĩ đến như vậy. Ta nha phiến toàn bộ đều bị chú đóng ở nơi này hải quân chụp đi. Loại này đi ra, chẳng phải là với không có chồng ra tới một dạng. Hải quân giam, những kia hải quân lá gan cũng quá lớn. Lại dám chụp ngươi Koshiro nha phiến. Hải tặc nhóm nghe Koshiro nói, nhất thời khinh thường cười một tiếng. Koshiro có thể đưa bọn họ vô thanh vô tức tránh qua hải quân, làm vào Shangri-La, chẳng lẽ liền không có cách nào đem nha phiến vô thanh vô tức đưa đi? Rõ ràng ngay cả có khác. Đừng, mục đích, được rồi. Nói thẳng, người nghĩ tới chúng ta làm gì? Giúp người giết những kia hải quân nha. Hải tặc nhóm đi thẳng vào vấn đề nói. Không, không, Koshiro lắc đầu. Chư vị, các ngươi không cảm thấy một cái công việc hải quân so chết hải quân có ích nha. Koshiro chậm rãi nói. Công việc hải quân, người muốn làm gì? Hải tặc nhóm đều không ngốc, trong đầu đột nhiên thông suốt, mượn dùng hải quân con đường. Nếu như có thể mang nha phiến mang tới đại hải trình nửa đoạn trước bán nói. Koshiro nhếch miệng lên, thuyền hải tặc từ đáy biển vượt qua đường hầm, đi vĩ đại hàng hải đường nửa đoạn trước 10 có 8-9 sẽ cho ra tình huống. Nhưng là nếu như mượn từ hải quân con đường nói, đó chính là một chuyện khác. Ngươi là nói, hải tặc nhóm con mắt lóe sáng lên, lợi ích phân chia như thế nào? Một tên hải tặc gấp gáp nóng nói. Tam thất, Koshiro xem lấy con mắt lóe sáng lên hải tặc nhóm, nhỏ cười nói, cái gì tam thất, Koshiro đại nhân ngươi cũng quá xem thường huynh đệ chúng ta. Lần giao dịch này mặc dù ngươi không có ra bao nhiêu lực, nhưng là thế nào cũng phải Kakashi, chia một nửa, một tên hải tặc nhất thời suy đoán nói. Không sai, ha ha, nói thật hay. Hải tặc nhóm thoáng cái cười mở. Koshiro nói tam thất, bọn họ đều nghe được. Là Koshiro 7, bọn họ 3, nhưng là hải tặc nhóm có thể sẽ không dễ dàng như vậy đem lợi ích giao ra. Giả bộ hồ đồ nói. Được, Koshiro cười híp mắt, cũng không khước từ. Tam thất nguyên bổn chính là một phần dẫn. Làm ăn phải có cái mua giá cả trả giá. Năm, năm là trung gian. Những thứ này tham lam hải tặc. Kia ngươi muốn như thế nào giải quyết cái kia hải quân? Một tên hải tặc nói. Hiện tại ngươi, không có không sợ chết. Còn phải chờ hắn đến. Chư vị phối hợp ta. Đưa hắn áp phục, cùng một chỗ phát tài. Koshiro cười hắc hắc nói. Được, cứ làm như vậy. Nếu như hắn không phục nói. Vậy hãy để cho chúng ta thuyền hải tặc hủy nơi này. Một tên hải tặc cười hắc hắc nói. Bọn họ lần này tới nơi này. Cũng không phải là một mình tới. Thuyền hải tặc liền ngừng ở ngoài biển. Ừ. Koshiro nhìn điên cuồng hải tặc nhóm. Cười híp mắt gật đầu một cái. Trong bụng âm thầm tính toán. 36 tên hải tặc. Đều là hung ác đồ. Nhìn ngươi ứng đối như thế nào. Hải quân trung tướng Shirakawa. Người đâu? Koshiro đang muốn đắc đắc ý. Đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình. Ám toán một cái thời gian. Chính mình phái Koshiro đi mời Shirakawa. Lúc này, người hẳn muốn tới mới đúng. Lão gia, một tên người làm khom người đi tới Koshiro bên người. Koshiro vẫn chưa về. Koshiro hỏi. Không có. Người làm lắc đầu. Kia hải quân Shirakawa trung tướng cũng không có tới. Koshiro hỏi. Không có. Người làm như cũ lắc đầu. Người đi xuống. Koshiro xích đi người làm. Đáy lòng dâng lên một loại không hảo cảm thấy. Các vị, trong nhà có một ít sự tình. Rời đi trước xuống. Koshiro nhìn rất nhiều hải tặc. Mở miệng nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.